Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 55. Quay đầu lại đánh đổi. Ban ngày so với hốp pha tưởng tượng muốn dài lâu rất nhiều. Có thể là lão Barty hiệu suất rất cao. Chẳng được bao lâu, hắn liền nghe đến phía trên truyền đến huyễn ảnh di hình. Apparition, âm thanh. Còn có hai người như có như không trò chuyện. An toàn sao? Thật giống không có vấn đề gì. Đo lường đến ma lực chập chờn sao? Kiểm tra đến, tuy rằng thập phần nhỏ bé, nhưng diện tích che phủ tích rất rộng. Xác định có hắc ma pháp dấu vết. Quá tốt rồi, ngươi định làm như thế nào? Grav tiên sinh, ngươi đi về trước, trong bóng tối xem trọng ta. Vâng. Cùng lão Barty đối thoại âm thanh biến mất. Lão Barty từ cũ nát nơi xay bột một tầng đi xuống. Mở ra hớp pha cùng tiểu Barty trên người dây thừng. Sau đó, hắn lôi kéo hớp pha cùng tiểu Barty cánh tay. Đùng ngùng một tiếng huyễn ảnh di hình. Apparition, biến mất rồi. Đùng ngùng, nương theo một tiếng vang nhỏ. Ba người từ huyễn ảnh di hình. Apparition. Trạng thái bên trong ép ra ngoài, vừa hạ xuống địa, gió lạnh liền từ tích đầy xương trắng sườn núi rót tiến vào hốp pha trong cổ họng. Hắn trở lại Little Hangleton thôn trang, nơi này và hắn lúc trước lúc đi đã rất khác nhau. Một vệt thảm đạm ánh mặt trời chính xuyên qua xoán ốc trồng rỗng tán đến trên mặt đất. Ở này kỳ quái lạ lùng tia sáng dưới. Nồng đậm xương trắng như cùng một cái nghẹt thở to lớn nệm đè ép ở toàn bộ thôn trang. Khó chịu chết sinh mệnh. Nhường thôn trang này như hoạn chứng sợ nước bình thường tuyệt vọng địa dãy giụa tiêu vong. Lão Barty trở tay đem hốp pha bó thành một cái bánh trưng. Nhường hắn chỉ có thể di chuyển hai chân. Sau đó hắn xô đẩy hốp pha một hồi. Một tay đem tiểu Barty vững vàng trói lại. Một tay giơ ma trưởng, lạnh như băng nói rằng, ngươi, đem Voldemort vị trí giao ra đây. Hắc, đừng đẩy ta, bị trói thành bánh trưng hốp pha híp mắt nói. Ít và nghĩ nhảm, lão Barty dùng ma trưởng chỉ vào hắn. Một con khác mang đen ra châu bộ bàn tay ưng câu như thế cầm lấy tiểu Barty cánh tay. Tia không buông lỏng chút nào, không chỉ có như vậy. Hốp pha còn có thể nhận ra được xa xa như có như không dò xét tâm ý. Trên đỉnh núi, sườn núi trong dân cư, thậm chí tích đầy băng xương cây thông lên. Những kia nên đều là lão Barty ở đây sớm điều tra địa hình thủ hạ. Đi theo ta, hắn phiền phiền nhiễu nhiễu nói rằng, tùy hiện chọn một phương hướng, mang theo Barty phụ tử đi tới, mà ngay ở hắn biến mất không lâu sau đó. Một cái màu tím rắn nhỏ phun ra lưỡi từ ba người biến mất địa phương chậm rãi bò đi ra. Hí hí phun ra lưỡi. Riddle phủ địa chỉ cũ. Mà ở dinh thự hắc ám cao tầng. Một cái nhiều nếp nhăn trẻ con ngồi ở hoa lệ trên ghế. Hắn cách rèm cửa sổ khe hở. Híp mắt nhìn phía dưới đất trống. Trên đất trống, một ông lão vung vẩy ma trượng. Trên mặt đất lưu lại một đạo đạo huyền Ocean nghiêm dấu ấn. Phía sau hắn đứng ở một cái vội vã cuống cuồng thấp cái trung niên người. Mỗi lần Nicholas Flamel vung vẩy ma trượng sau khi kết thúc, hắn cũng có từ bên người túi lớn bên trong lấy ra một ít ma dược bột phấn. Tung trên đất, chính nhìn, một điều đại xa, Orochi, lặng yên không một tiếng động trượt đến hoa lệ cái ghế một bên. Đã biến thành một cái thon gầy tóc tím nữ nhân. Nữ nhân nửa quỳ hạ xuống, kề sát ở cái ghế một bên, nắm trưởng ở nhiều nếp nhăn trẻ con bên tai nói vài câu cái gì. Tom, Riddle vốn là không đáng kể nghe. Có thể dần dần, hắn vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc. Sau khi nghe xong, sắc mặt hắn âm trầm liền muốn tích thủy. Hắn đối với Nagini nói rằng, đem dưới lầu hai người kia kêu lên đến. Màu tím thon gầy nữ nhân một lần nữa xoay quanh biến trở về một con cự xà. sàn sạt trên đất bản bơi lội biến mất rồi. Từ trong khe cửa trượt đi ra ngoài. Một lát sau, trên thang lầu vang lên bạch bạch bạch bước chân âm thanh. Cửa mở, lõm khọm thân thể Nicholas Flamel cùng Pettigrew Peter đứng ở trước cửa. Pettigrew Peter nịnh nọt xoa xoa tay, thê thế giọng nói hỏi. Chủ nhân, ngài đói bụng sao? Có muốn tới hay không điểm sữa bò? Câm miệng, đuôi chùn, lần sau ngươi có thể đổi câu thăm hỏi. Tom, Riddle phờ phạc đối với Nicholas Flamel vẫy vẫy tay, ngươi tới. Flamel, Nicholas Flamel tiến lên vài bước, thập phần bất mãn nói. Phát sinh cái gì, đem chúng ta kêu lên đến. Thời gian của chúng ta không nhiều, mỗi phút đều muốn nắm chặt. Không vội, Tom, Riddle chậm chậm rãi nói. Tiến độ hoàn thành bao nhiêu? 80%, nếu như không có tình huống đặc biệt, tam cường thi đấu trước ta nhất định có thể giúp ngươi hoàn công. Không có tình huống đặc biệt. Hừ hừ, Voldemort đồ tế nhuyễn ngón tay xoa xoa tay vịn, trong mắt thỉnh thoảng chớp qua một đạo nguy hiểm hồng quang. Hắn đột nhiên hỏi, Flamel, ngươi đối với hốp pha, bác khi còn trẻ sự tình hiểu rõ bao nhiêu? Nicholas, Flamel lấy làm kinh hãi. Cái gì? Ngươi hỏi ta cái này làm cái gì? Ta nói, ngươi hiểu rõ ngươi hợp tác đồng bọn sao? Voldemort không tha thứ hỏi. Ta hiểu rõ hắn, hắn là cái người rất hiền lành. Nicholas, Flamel mặt không hề cảm xúc nói. Hắn xác thực là thiện lương có chút cổ hủ. Có điều hắn vẫn như cũ đứng ở phía ta bên này. Vì ta phục vụ, nếu ta nói, ta nhưng có thể là thế kỷ tới nay vĩ đại nhất hắc vu sư. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Nicholas, Flamel hơi không kiên nhẫn. Ngươi đối với quá khứ của hắn đến tột cùng hiểu rõ bao nhiêu? Tom lặp lại một lần mới bắt đầu vấn đề. Không nhiều. Trên thực tế ta ở năm 1937 trước đều không làm sao nghe nói qua hắn. Nicholas Flamel khô cằn nói rằng, a, vậy cũng là quá đáng tiếc. Voldemort cao hứng lên, hắn tràn đầy phấn khởi chơi một chút bàn tay. Ta cùng tên kia từ nhỏ một khối lớn lên, đối với hắn yêu thích rõ như lòng bàn tay. Lúc trước ta cùng hắn bởi vì một điểm việc nhỏ nổi lên chút xung đột. Giết hắn một con mèo, hắn dĩ nhiên liền tức đến nổ phổi tìm ta lý luận. Thậm chí bị ta đẩy mạnh trong biển đều chết cũng không hối cải. Từ trong biển bò lên chuyện thứ nhất lại là đem mèo chôn. Ha ha ha ha, Nicholas Flamel chậm rãi thu hồi trên mặt không kiên nhẫn, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Chỉ thấy con kia hoa lệ cái ghế chậm rãi chuyển qua chỗ khác. Ở trên sàn nhà phát sinh chói tai tiếng ma sát. Hốp pha bác trước khi biết ngươi, có một cái quan hệ rất bạn thân, là Dracis con gái, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, đúng không? Nicholas Flamel vẻ mặt hơi đổi một chút, nhưng hắn vẫn là nói rằng, hốp pha, bác yêu thích ai cùng ta không có quan hệ, mèo cũng tốt, nữ nhân cũng tốt, chỉ cần có thể hoàn thành tâm nguyện của ta. Hắn coi như yêu thích con chuột, Nezumi, đều không có quan hệ gì với ta. Đối với hắn thứ tình cảm đó trí thượng người đến nói. Quên mất cũng không phải là chuyện dễ. Ta cùng ngươi đánh cược 1 vạn cái Galleon. Hắn nghĩ phục sinh cái kia ý của cá nhân. Tuyệt đối cao hơn ngươi nghĩ phục sinh tôn nữ ý nghĩ. Không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ quan tâm kết quả. Nicholas Flamel lạnh như băng nói rằng, vậy nếu như hắn đến ngăn cản ngươi đây? Tom, Riddle tiếp tục hỏi, vừa Nagini nói cho ta biết một cái rất thú vị tin tức. Nói là rời đi nơi này nửa năm hốp pha, bác lại trở về, cái gì? Đùa gì thế? Nicholas, Flamel ngạc nhiên, về tới làm cái gì? Chúng ta rõ ràng cái gì đều không có chuẩn bị kỹ càng. Có thể hắn cho rằng dùng một cái hắc vu, sự phục sinh đem đổi lấy chính mình hạnh phúc không đáng đây. Ai biết, lớn yêu tiểu ai, đạo đức tiêu chuẩn loại hình. Không thể, Nicolas Flamel kiên quyết phủ nhận, vẻ mặt nhưng có chút bối rối. Hắn không chỉ có trở về, còn mang theo một đám bộ phép thuật người đồng thời lại đây. Cái kia bộ phép thuật người ta nghĩ người cũng nhận thức. Được xưng từ trước tới nay nhất thiết diện vô tư quốc tế sự vụ sở sở trường. Lão Batty, Grutho, a, Nicolas Flamel ngơ ngác nhìn lưng ghế dựa. Một lát đều không lên tiếng. Chỉ nghe lưng ghế dựa sau truyền đến lãnh khốc vô tình âm thanh. Hắn xưa nay liền không phải một cái lý tính khởi động ra hỏa. Cái gì lợi ích, cái gì vinh quang, hắn đều không để ý. Có điều thay vào đó là hắn khác thường mãnh liệt cảm tính. Này dẫn đến hắn thường thường làm ra một ít ra ngoài tầm thường sự tình. Một ít người thường xem ra rất ngu. Hắn nhưng cảm thấy chuyện đương nhiên sự tình. Ta không biết hốp pha tên kia tới làm cái gì. Hắn lương tâm phát hiện cũng tốt. Đột nhiên lên cơn cũng tốt. Ta đều quản không được. Ta chỉ biết là nếu để cho bộ phép thuật người biết kế hoạch của ta, người liền mơ tưởng được hoàn chỉnh phục sinh thuật. Phải làm sao? Chính ngươi nhìn làm đi. Ngươi muốn dẫn ta chuyển tới khi nào? Tích đầy xương trắng trên sườn núi, lão Batty thiếu kiên nhẫn hỏi. Liền sắp đến rồi, liền sắp đến rồi. Hốp pha qua loa nói rằng, hắn nhìn phía xa, nơi đó Thái Dương đã sắp muốn xuống núi. Màu lam đậm bao phủ đại địa, sương mù tràn ngập ở trắng xám núi. Ngọn cây bị sương già lá thông khẽ run. Giờ khắc này khoảng cách ba người đi tới Little Hangleton đã qua tốt mấy tiếng. Này mấy tiếng bên trong, Hoppa vẫn ở trong khe núi mang theo lão Batty xoay quanh vòng. Cực lực muốn đem thời gian hướng về buổi tối kéo dài. Hắn biết, chỉ cần màn đêm buông xuống, hắn liền an toàn. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này đỉnh núi, ngươi đã là lần thứ ba chuyển tới nơi này. Lão Batty chỉ vào trên mặt tuyết giấu chân. Ngươi đang có ý đồ gì? Bị trói thành bánh chưng, Hoppa mặt không biến sắc. Chỗ này ta lại chưa từng tới mấy lần. Không chắc Voldemort ở đây gây cái gì lẫn lộn ma chú, để cho người khác không tìm được hắn. Lão Batty tầng tầng đem Hoppa đặt tại một gốc cây cây linh sam lên. Chấn động cây hơi lên xương lạnh đổ rào rào thẳng rơi. Hắn một tay ngắt lấy Hoppa, quay đầu hỏi tiểu Batty, người chủ nhân là ở chỗ này sao? Hỗn, trứng, tiểu Batty ngột ngạt phẫn nộ nắm nắm đấm. Lão Batty không có chút nào khách khí dùng đầu gối đỉnh ở tiểu Batty bụng. Đem hắn đá cúi người xuống đi. Một lần nữa hỏi, người chủ nhân đáng chết kia ở nơi này sao? Tiểu Batty không nói một lời cúi đầu. Hướng về lão Batty bụng dưới đánh tới. Nỗ lực đem hắn va lăn đi trên đất. Có điều vẫn như cũ bị lão Batty một trưởng vung ở trên đầu. Vùng choáng váng đầu hoa mắt lại bị lôi trở lại. Có ở hay không? Lão Batty không tha thứ hỏi. Thuần phục giống như ngựa hoang, quyết tâm muốn cho tiểu Batty cúi đầu. Trả lời hắn chỉ có tức giận, hàm răng khanh khách tiếng ma sát. Hoppa âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù ở hắn cùng tiểu Batty nói rồi những câu nói kia sau khi, hắn vẫn như cũ không thể ở cha của chính mình trước mặt hơi hơi chịu thua một ít. Dù cho là làm bộ một chút nhỏ, hắn tầng tầng tầng hắng một cái. Khụ khụ, tiểu Batty gian nan từ trong hàm răng bỏ ra một chữ. Lão Batty nhưng càng bất mãn, hắn nhìn Hoppa ánh mắt mang theo nồng nặc sát ý. Có điều đại khái là vì tìm tới Voldemort, hắn nhịn xuống chính mình không thích, buông ra Hoppa cái cổ. Dẫn đường, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thái Dương một chút rơi rụng đường chân trời sau khi sắc trời trở tối, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, một vệt phấn khởi màu đỏ xuất hiện ở Hoppa trên mặt. Vắng lặng máu tươi ở trong cơ thể hắn sôi trào, tốc độ chảy càng lúc càng nhanh. Lão Batty cảm giác được cái gì? hắn buộc chặt nắm hốp pha dây thừng, đe dọa, ta khuyên ngươi đừng đùa cái gì mưu mô. Nếu như trong vòng 10 phút ngươi không có thể tìm tới Voldemort, ta ngay lập tức sẽ xử quyết ngươi. Liền sắp rồi, liền sắp rồi, hốp pha nhẹ giọng nói rằng. Lại qua mấy phút, ánh sáng lạnh bên trong, cuối cùng ánh nắng triệt để từ bên cạnh ngọn núi chìm vào bóng mờ. Một đạo màu xanh lục cực quang từ phía chân trời như rắn giống như đi khắp. Tiến lên bên trong, hốp pha bước tiến càng lúc càng lớn, từ tự do đi bộ biến thành lao nhanh. Lão Bát Tì rốt cục nhận ra được không đúng lắm. Hắn giận dữ hét, nắm lấy hắn, vèo vèo vèo, mấy cái thần sáng, aura, từ rừng cây trong bóng tối vọt ra. Thử lạp, dường như thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Ánh trăng sơ sinh cái kia một giây, hốp pha thân thể lại như thổi khí cầu bình thường bắt đầu bành trướng. Ở lão Bát Tì vẻ kinh hãi bên trong, hắn hầu như trong chớp mắt liền tránh thoát dây thừng. Kéo vứt dây thừng, lão Bát Tì bị bắt ngã xuống đất. Ở đất tuyết bên trong bị bắt ra thật xa. Mấy cái thần sáng, aura, giơ lên ma trượng, hết thảy hóa đá. Petrificus totalus, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, chia năm xẻ bảy. Dưới ánh trăng, hốp pha một tay cắm vào chính mình lồng ngực. Ma chú kéo tới một khắc, hắn rút ra bàn tay của chính mình, máu tươi tung tóe bên trong, thân thể hắn phân giải, đã biến thành vô số bay lượn Nightingale. Nightingale quịch quịch pha về phía những kia thần sáng, aura, mổ bọn họ kêu thảm thiết ôm lấy đầu, ném mất ma trượng, tiểu Bát Tì cười ha ha, dựa vào hốp pha đem lão Bát Tì thủ hạ đánh bại trống rỗng. Hắn cũng tránh thoát phụ thân ràng buộc, một cước đem lão Bát Tì đạp ngã xuống đất, chộp đoạt qua hắn ma trượng. Phong thủy luân chuyển, ông lão, tiểu Bát Tì khoái ý dùng ma trượng chỉ vào cha của chính mình. Vui vẻ đọc thần chú, Crucio, hồng quang chợt lóe lên, lão Bát Tì phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn trong tuyết điên cuồng bắt đầu lăn lộn. Ngươi cái này nghịch tử. Lão Bát Tì cuộn mình trên đất, cẩn thận tỉ mỉ mái tóc màu xám ngổn ngang tán ở trên trán. Hắn vô cùng đau đớn nhìn trước mặt vẻ mặt điên cuồng nhi tử. Đem ta nhốt tại Azkaban 13 năm, dòng dã 13 năm, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Tiểu Bát Tì nắm ma trượng tay như Parkinson như thế run rẩy. Hắn sâu một hơi, Avada, lấy mạng chú còn không tới kịp lối ra, mở miệng, vài con Nightingale bay nhào mà đến, đem hắn ma trượng cướp đi, đẩy hắn đem hắn đặt ở trên cây, Nightingale trên không trung bay lượn tụ tập hợp lại cùng nhau. Một lần nữa biến trở về hốp pha, ngươi không thể giết phụ thân ngươi, hốp pha gắt gao đè lên tiểu Bát Tì, lay động bờ vai của hắn. Ngươi đã giết mấy ngàn lần, vậy thì lại tới một lần nữa. Tiểu Bát Tì con mắt trợn lên cùng chuông đồng lớn bằng. Hắn cuồng nhiệt nhìn hốp pha. Người thất bại này không xứng làm cha của ta. Bác tiên sinh, đồng, hốp pha một trường đánh vào trên mặt của hắn. Đem tiểu Bát Tì đánh thất điên bát đảo. Hắn ngất ngất ngây ngây từ trên mặt tuyết bò lên. Đầu óc choáng váng không nhận rõ phương hướng. Ngu xuẩn, làm lời của ta nói đều là đánh giám sao? Hốp pha mắng to lên tiếng. Tiểu Bát Tì sợ hãi đến lập tức che đầu. Cùng bị lão Bát Tì mắng thời điểm hoàn toàn như hai người khác nhau. Rời đi Anh Quốc, rời đi London, rời đi phụ thân ngươi bên người. Đi bên ngoài, vĩnh viễn không nên quay đầu. Hốp pha một cước đá vào hắn cái mông lên. Đem hắn đá ra thật xa. Cút, tiểu Bát Tì từ trong tuyết bò lên, hoảng loạn nói, ta nên đi nơi nào? Ta không biết, hốp pha răng rắc một hồi nặn gãy một cái tuyết lỏng, tiểu Bát Tì lại liên tục lăn lộn lùi về sau 10 mét. Ao ao ao, hốp pha hít sâu, bình phục dưới tâm tình của chính mình. Đối với tiểu Bát Tì nói rằng, Grotho, ngươi có thể làm xa so với chính mình tưởng tượng nhiều lắm. Không muốn lại sau này nhìn. Đi thôi, đi nhanh một chút, ngươi dám thả hắn đi. Lão Bát Tì từ trên mặt đất bò lên, tóc tai bù xù, dữ tợn cực kỳ. Ngươi thả ra hắn, ngươi nhường hắn lại đây. Cút ngay, Hốp Pha đá một cái bay ra ngoài lão Bát Tì. Đối với tiểu Bát Tì dục, đi thôi, đi thôi. Tiểu Bát Tì nhìn Hốp Pha còn muốn cha của chính mình. Trong lúc nhất thời không có chủ ý, hắn rút lui hướng về xa xa đi đến. Tốc độ rất chậm, đi a. Hốp Pha gầm lên một tiếng, sợ hãi đến hắn ở xương giá trên mặt băng một cái hạ nhếch. Trượt ra thật xa, lão Bát Tì ra sức từ dưới đất bò dậy đến, cầm lấy Hốp Pha cái cổ. Ngươi cho rằng ta không biết hắn là cái gì mặt hàng sao? Ngoại trừ ở trước mặt ta xính cái dũng của thất phu, hắn có thể làm cái gì? Ngươi nhường hắn đi ra ngoài, hắn sẽ bị những người kia ăn không còn sót lại một chút cặn. Vậy cũng nên nhường hắn đi rồi. Ta đáp ứng rồi mẫu thân nàng phải bảo vệ hắn. Có ma, ngươi liền không thể tin mặc hắn một lần sao? Hắn nếu có thể thành tài, lợn cái đều có thể lên cây. Dứt lời, hắn vung vẩy ma trượng, đối với chạy ở phía xa tiểu Bát Tì ma trượng chỉ tay. Mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, ngươi đánh rắm. Hốp Pha một lần nữa đem lão Bát Tì cho đè xuống. Ma chú lệch khỏi tiểu Bát Tì, biến mất ở đêm đen nhánh trong không gian. Tiểu Bát Tì một thân một mình, cẩn thận mỗi bước đi bò đến chân núi, không ngừng quay đầu lại nhìn xé lôi kéo cùng nhau Hốp Pha cùng lão Bát Tì. Biểu hiện do dự đến cực điểm. Lúc này, một chiếc lái về không biết xe lửa từ trong khe núi lái tới. Ầm ầm ở Little Hangleton, một ít nhấc theo bao lớn bao nhỏ người đi đường từ trên xe lửa xuyên đi. Hốp Pha vui mừng khôn xiết, hắn rất xa gọi nói, lên xe, rời đi nơi này. Tiểu Bát Tì nhìn thấy đứng ở trước mặt xe lửa, nắm chặt rồi lên xe lan can. Đi mau, đừng quay đầu lại. Hốp Pha hết sức chờ đợi nhìn tiểu Bát Tì bóng lưng, gắt gao đè lại lão Bát Tì. Hắn chưa bao giờ giống thời khắc này như thế. Hy vọng tiểu Bát Tì nhanh lên một chút rời đi nơi đây. Nếu như hắn có thể rời đi, cũng là mang ý nghĩa tuần hoàn cũng không phải là không gì phá nổi. A, a ha ha, lão Bát Tì chẳng biết vì sao nhưng nở nụ cười. Hắn càng bỗng dưng sinh ra một nguồn sức mạnh đẩy ra Hốp Pha. Lão đảo hướng về Little Hangleton dưới chân núi chạy vài bước. Hét lớn, đứng lại, tiểu tử thúi, nghe thấy phụ thân la lên. Tiểu Bát Tì không tự chủ được buông ra nắm chặt xe lửa cửa sắt bàn tay. Quay đầu nhìn lại, Phu Sao Ca, thấy hắn quay đầu lại. Hốp Pha phát điên, hắn tiến lên ba bước. Một cái ngăn cản lão Bát Tì cánh tay, một cái tay khác che hắn miệng, không cho hắn phát ra âm thanh. Trong bóng đêm, tiểu Bát Tì rất xa nhìn sườn núi. Trong dòng người bên cạnh hắn lưu lững lờ trôi qua, trên mặt hắn một mảnh mờ mịt, hoàn toàn không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, phốc thử, một tiếng vang nhỏ, không hề có điềm báo trước, một cây đao nhọn chẳng biết lúc nào từ trước ngực hắn đâm đi ra. Nhẹ dường như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, không, bị Hốp Pha ngăn cản lão Bát Tì từ Hốp Pha bàn tay tránh ra. Chân mềm nhũn, hầu như không đứng thẳng được. Hốp Pha đột nhiên trợn mắt lên, chỉ thấy xa xa cùng điểm nhỏ như thế tiểu Bát Tì nhìn một chút cái kia đột nhiên từ ngực đâm ra đến đau nhọn, mờ mịt không biết làm sao sờ sờ sắc bén mũi đau. Sau đó rầm một tiếng cắm lại trên mặt tuyết, xe lửa ầm ầm ầm chạy đi. Ở tiểu Bát Tì, Crow ngã xuống địa phương. Một cái thấp bé bóng người cùng một cái lọm khọm bóng người xuất hiện ở trong bóng ma. Trong đó cái kia thấp bé bóng người tiến lên một bước. Phốc thử từ nhỏ Bát Tì ngực rút ra chủy thủ, ở bẩn thỉu ống quần lên xoa xoa.